Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 251, sư tử cùng biên bước. Răng rắc Ren Tây Dương kiếm ngăn cản Siki the Golden Lion kiếm khí. Không ngừng phát sinh, xèo xèo rung động thanh âm. Bị đẩy ra ngoài mấy chục thước sau đó, Ren nắm chặt Tây Dương kiếm mãnh nhưng thượng thiêu. Chạy như bay ra kiếm khí trực tiếp phóng lên cao. Xẹt qua chân trời sau đó, biến mất ở trong tầng mây. Ngăn trở công kích sau đó, Ren bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Thấy cũng là dường như cuồng loạn sư tử một dạng bóng đen. Sau đó hướng về phía Ren lần thứ hai một cước ném. Người lợi hại lẽ nào cũng chỉ có cái kia há miệng mà thôi sao? Chém sóng. Soạt một tiếng. Phóng lên cao kiếm khí hướng về phía Ren nghiền ép xuống. Kiếm hào tột cùng chạm kích. Mặc dù không cùng đại kiếm hào cái loại này chém thiên chém không khí như vậy phù khoa. Nhưng là cũng không phải người bình thường có thể đề cản được. Coi như là trong cường giả thiên tai cũng phải nhịn che mặt đối với. Mà đối mặt lần thứ hai đá ra chạm kích, Ren nụ cười trên mặt không lùi. Vung lên sau lưng hắn hắc bào áo choàng. Trong nháy mắt đem thân ảnh của mình toàn bộ che. Sau đó mở miệng nói. Siki the Golden Lion, người nói đúng. Ta lợi hại, cũng chỉ có cái miệng này mà thôi. Soạt một tiếng, Ren cả người chợt biến mất ở hắc bào che lấp phía dưới. Sau đó, vô số đen nhánh bóng dáng từ cái kia hắc bào trong chạy như bay ra. Đó là, rậm rạp chằng chịt đen nhánh biên bước, liền phảng phất là một đám mây đen một dạng, trong nháy mắt lướt qua trong không khí, hướng phía Siki the Golden Lion phương hướng chạy như bay dựng lên. Siki the Golden Lion thấy vậy, nhìn chung quanh, người này, tiêu thất, vô luận nơi nào, cũng không tìm tới Ren thân ảnh. Thậm chí ngay cả Kenbunsoku khí phách đều không thể chóc nã. Siki the Golden Lion con mắt hơi mị. Lẫn vào đàn biên bức bên trong đi sao? Vậy thì thật là tốt. Toàn bộ cho ta diệt. Siki the Golden Lion cuồng tiếu. Nâng lên hai cánh tay. Dường như ôm bầu trời một bả. Dưới chân lại hướng phía đàn biên bức liên tục ném. Sư tử ngàn cốc cát. Bá bá bá mỗi một lần nhấc chân. Đều sẽ có một đạo mạnh mẽ mà có lực chạm kích chạy như bay ra. Nhảy vào một mảnh đen kịt đàn biên bước trong. Rậm rạp chằng chịt đen nhánh đám rơi trong nháy mắt bởi vì chạm kích nguyên nhân văng ra tứ tán. Thậm chí không ít biên bước trực tiếp bị Siki the Golden Lion cho trong nháy mắt miểu sát. Nhưng mà, chính là ở Siki the Golden Lion duy trì liên tục tấn công trong nháy mắt. Màu sắc đen nhánh. Trong nháy mắt đem bầu trời nhuộm đẫm, hắc ám, tập kích Siki the Golden Lion hai tròng mắt, Siki the Golden Lion đồng tử co rụt lại, không nhìn thấy, giống như lần trước, có thể ảnh hưởng hoàn cảnh, xem ra không phải thông thường động vật hệ năng lực trái ác quỷ giả. Siki the Golden Lion vốn tưởng rằng Ren là đơn thuần động vật hệ trái ác quỷ biên bức quả thực. Hiện tại xem ra, cũng không phải. Đơn thuần động vật hệ không thể nào biết ảnh hưởng quanh mình hoàn cảnh. Coi như là sau khi giác tỉnh động vật hệ cũng không khả năng. Nói cách khác, hẳn là so với tự nhiên hệ càng thêm hiếm hoi huyễn thú chủng hấp huyết biên bức. Mới vừa phản ứng kịp, biết được Ren diện mục chân thật. Chỉ một lúc, Siki the Golden Lion trong nháy mắt cảm giác trước mặt hồng quang lóe lên. Bả vai trong nháy mắt bị cái gì mạnh mẽ mà có lực gì đó cái bắt được. Siki the Golden Lion không cách nào phán đoán là vật gì. Quanh mình hoàn cảnh toàn bộ bị hắc ám cướp đoạt. Rơi vào đường cùng. Siki the Golden Lion trong nháy mắt làm ra phán đoán. Cái kia sắc bén hai mắt trong nháy mắt khẽ híp một cái. Trong sát na, một cỗ bá vương khí thế chợt từ trong người hắn bung ra. Sau đó trong nháy mắt lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra. Soạt một tiếng, hắc ám, trong nháy mắt bị xua tan. Đó là, vô số đen nhánh biên bức. Biên bức ở Siki the Golden Lion, Haosoku, ngang ngược kinh sợ phía dưới toàn bộ bị trong nháy mắt. Giết chết, hắc ám bị xua tan. Siki the Golden Lion đoạt lại ánh mắt. Lúc này, hắn mới chỉ có xem rõ ràng, cái kia bắt hắn lại mạnh mẽ mà có lực là thứ gì? Đó là một cặp móng. Con rơi câu chảo, sắc bén móc câu gắt gao bắt lại Siki the Golden Lion bả vai. Đem y phục của hắn đều cho cào nát. Nếu như không phải Siki the Golden Lion, Busosoku ngang ngược nói. Sợ rằng đủ để đưa hắn toàn bộ bả vai đều xé kéo xuống. Đó là hóa thân làm hấp huyết biên bức Ren. Thực sự là gặp được ly kỳ năng lực a. Vốn cho là dâu trắng lão già kia tên thủ hạ chính là bất tử điều đã quá ly kỳ. Không ngờ tới Kaido nơi đây lại vẫn tàng một cái. Siki the Golden Lion nhìn bắt lại chính mình quái vật nam nam nói ra. Sắc bén câu chảo là Ren hai chân hóa thân mà thành. Hai cánh tay, biến thành dường như hắc bào một dạng đen nhánh cánh. Tuy nói là cánh, nhưng là lại nhìn không ra văn lộ. Ngược lại giống như là một bộ y phục. Sắc mặt vô cùng tái nhợt, chút nào không có chút máu. Cái kia một bộ tư thế, liền phảng phất là ở khát vọng tiên huyết nhất vậy. Răng nanh coi như là không lộ ra nụ cười cũng đã bày ra. Hình tượng này, hoàn toàn chính là Âu thức phong cách vampire một dạng. Bá vương sắc Haki đem ta biên bức cho. Không hổ là Siki the Golden Lion. Cái này một phần khí độ, hoàn toàn chính xác đáng giá thừa nhận. Thế nhưng, ta đã bắt lại ngươi. Chiêu thức của mình, vẫn là lần đầu tiên bị người lấy phương thức này bài trừ. Tuy nói có chút kinh ngạc, thế nhưng còn không đến mức hoảng loạn. Từ trong bóng tối hàng lâm, sau đó cắn bể địch nhân hầu. Dường như thiên tai, bình thường làm cho không người nào có thể phòng bị. Chính vì vậy, hắn mới, chỉ có, lại được xưng là thiên tai. Tuy nói hiện tại hắc ám bị xua tan, làm không được ngoài ý muốn tính, nhưng là địch nhân, đã nằm ở hắn răng nanh phía dưới. Người sinh mệnh, là không phải như cùng ngươi, khí phách bình thường mỹ vị đâu. Ren nhếch miệng cười, hung hăng bắt lại Siki the Golden Lion bả vai, sau đó hướng về phía cổ của hắn cắn một cái. Răng nanh đâm rách Siki the Golden Lion ra thịt lại vô luận như thế nào đều không thể tiến hơn một bước, da mỡ đã bị đen nhánh, Busosoku, khí phách bao trùm. Busosoku, không được, không ngăn nổi, Ren nhếch miệng cười, hắn màu trắng kia răng nanh trong nháy mắt lóng lánh ra phương pháp hắc diệu thạch một dạng sáng. Bóng, Busosoku ngạnh hóa, nhưng mà, hắn như trước không có thể cắn bể Siki the Golden Lion hầu. Ngoặc kép chấm than, đang ở hắn hoảng loạn trong lúc đó. Siki the Golden Lion lại bắt được thân thể hắn. Xem ra ngươi lợi hại hoàn toàn chính xác chỉ có tờ này miệng mà thôi. Nhấc chân hướng phía, Ren chặt bỏ. Ở Siki the Golden Lion cuồng tiếu trong lúc đó, Ren bị trong nháy mắt chém bay ra ngoài. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.